Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1323, Chí Tôn Thiên Các. Ta muốn hiện tại, Đông Phương Hạo Nhiên chỉ sợ cũng muốn hối hận xanh ruột. Mắng người cục cười cười, gia hỏa này làm việc. Từ trước đến nay là linh cơ xúc động liền là tùy tâm sở dục. Nhập ra tùy tục. Nhưng hắn tại sao cũng không có nghĩ đến mình làm ra tới này sự kiện. Để cho ngươi bị động như thế. Vân Dương trầm tư nói. Không, Đông Phương cung chủ tuyệt sẽ không hại ta. Hắn chi chủ tính phải làm có tương đương chuẩn bị. Điểm này, hắn có nắm chắc. Hắn đương nhiên sẽ không hại ngươi. Trên thực tế, hắn đã biết đem hết khả năng giúp ngươi rồi. Nhưng là, nhân lực có lúc hết. Liền xem như hắn dạng này thế này đỉnh cao nhất cường giả. Như cũ khó mà lèm đến một tay che trời. Vẫn còn bỏ sót, Vân Dương nhíu mày hỏi. Xin tiền bối nói thẳng. Cái này bên trong nguyên nhân đến cùng là cái gì sao? Hắn nghi hoặc nói ra. Lúc trước đến chặn giết ta. Lại là Đông Cực Thiên Cung sở thuộc. Thậm chí là cùng ta trước đó người quen. Cái này đã để ta buồn bực cực kỳ. Còn có, bọn hắn nói ta ngăn cản người nào đường. Càng thêm không giải thích được. Mãng Cửu nở nụ cười. Vân trưởng môn, ngươi mặc dù tuổi nhỏ tài cao, thông minh hơn người, trí tuệ cũng là tài trí hơn người. Nhưng tự thân lịch duyệt cùng trình độ nhất định đạo lý đối nhân xử thế vẫn còn khiếm khuyết. Lại không biết tự thân tồn tại. Thật là ngăn cản một ít người đường sao? Vân Dương tâm niệm vừa động. Cẩn thận nói. Xin hỏi tiền bối. Ta ngăn cản ai đường? Mãng Cửu trầm mặc một chút. Dùng tinh thần lực đem toàn bộ gian phòng hoàn toàn phong bế. Vân Dương động dung. Nơi đây phải làm đã là thiên phạt an toàn nhất chỗ. Thế mà còn muốn bố trí cấm chế. Cái kia Mãng Cửu đến tột cùng muốn nói gì? Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí trở nên chưa từng có ngưng trọng. Ngay tại mảnh này ngưng trọng bên trong, Mãng Cửu nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Người cũng đã biết, Chí Tôn Thiên Các, Chí Tôn Thiên Các, Vân Dương có chút mê võng. Đó là cái nơi nào? Vãn bối lại là chưa từng nghe nói qua. Huyền Hoàng giới tầng cao nhất thế lực, không phải liền là Tam Đại Thiên Cung a? Mãng Cửu nụ cười nhàn nhạt, thế này tầng cao nhất thực lực tất nhiên là lấy Tam Đại Thiên Cung cầm đầu. Nhưng là, cái này Chí Tôn Thiên Các, lại có không đồng dạng tồn tại ý nghĩa. Ta vừa rồi có đề cập, ngươi sở dĩ bị nhằm vào, là bởi vì cản trở những người khác con đường, mà cái gọi là chặn đường, chính là nói ngăn trở những người khác thông hướng cái này Chí Tôn Thiên Các con đường. Là cho nên cho dù ngươi là huyền hoàng đại lục nhân tộc anh hùng, nhằm vào ngươi chính là bộc trực, như cũ có thật nhiều rất nhiều người muốn bốc lên cái này bộc trực. Bởi vì ngươi ảnh hưởng đến, không phải người lợi ích, chính là một đám người tiền đồ. Xin lắng tai nghe, Vân Dương cung kính thỉnh giáo, Chí Tôn Thiên Các chính là một cái chỗ cực kỳ thần bí. Mặc dù trên danh nghĩa không có bất kỳ cái gì người phát ngôn tồn tại, nhưng toàn bộ huyền hoàng giới đỉnh cấp thực lực trong lòng đều là do cái này Chí Tôn Thiên Các phân biệt đi ra. Chí Tôn Thiên Các thần dị trình độ có thể nói là huyền hoàng thứ nhất, không thể chất vấn. Chí Tôn Thiên Các thay trời tuyển chọn thiên bẩm chức quyền. Vân Dương lẳng lặng nghe. Nghe nói lấy đột nhiên xuất hiện này thạch phá thiên kinh tình báo. Một chút xíu tiêu hóa lấy cái này một kình bảo tin tức. Cái này đột nhiên xuất hiện Chí Tôn Thiên Các, khiến cho đến Vân Dương trong lòng rất có vài phần không hiểu. Thậm chí là mê võng, hắn cũng không xen vào, chỉ là chuyên chú nghe, ngẫu nhiên nối liền nước trà, chỉ có danh vọng, thực lực. Đều đến tương đương trình độ tu giả, mới có tư cách tiến vào Chí Tôn Thiên Các, mà chỉ cần có thể tiến vào Chí Tôn Thiên Các tầng thứ nhất. Đồng thời tại tầng thứ nhất dừng lại một canh giờ thời gian. liền có cơ hội lấy được quà tặng, vượt qua dự kiến thần kỳ quà tặng, mà cái này cũng là đảm nhiệm Tam Đại Thiên Cung dưới trướng mấy đại điện chủ tư cách cơ sở điều kiện. Tỷ như Thánh Tâm Điện điện chủ, Vân Dương mở to hai mắt nhìn, không thể tin thần thái càng phát ra hừng hực, còn có loại này thao tác. Mặc kệ là Tam Đại Thiên Cung cung chủ hay là dưới trướng mấy đại điện điện chủ, đều là chí tôn thiên các nhận mệnh. Trên thực tế, đương nhiệm mấy vị điện chủ, tất cả đều là trải qua chí tôn thiên các tán thành mới lấy đảm nhiệm trước mắt chức vụ, mà chí tôn thiên các phân biệt quyền uy, không tồn tại có bất kỳ dị nghị, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào, bất luận sinh linh gì, vô năng can thiệp. Mãng Cửu nhìn Vân Dương một chút, nhấp một miếng nước trà, tiếp tục chậm rãi nói. Vân Dương tâm tư bách chuyển, loáng thoáng nghĩ tới điều gì, nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu. Cái này chí tôn thiên các vạn năm mở ra một lần, nếu là có người thông qua phân biệt, chí tôn thiên các sẽ tức thời cho ra bổ nhiệm, như vậy tiền nhiệm điện chủ liền sẽ tùy theo gỡ chức. A, tức thời liền từ nhiệm a. Điện chủ chức quyền cỡ nào trọng đại, cỡ nào quyền cao chức trọng, không từng có người ngượng nhớ chuồng quyền uy, không chịu buông tay sao? Vân Dương đáy lòng cái kia phần suy đoán dần dần thành hình, thăm dò hỏi ra trong đó quan khiếu. Sẽ không, chí ít gần mấy chục vạn năm đến nay không người dám xúc phạm tầng này lệ. Chí tôn thiên các phân biệt bổ nhiệm chính là đạt được thiên đạo tán thành, không thể làm trái, một khi vi phạm, liền muốn tiếp nhận thiên phạt lôi kiếp, sinh mệnh cùng quyền thế, được mất ưu khuyết tự có định kiến. Bổ nhiệm, Vân Dương lại mở miệng hỏi, lại chỉ hướng một cái khác từ mấu chốt. Không tệ, chính là bổ nhiệm, chí tôn thiên các chân tuyển bổ nhiệm, cùng cấp thương thiên bổ nhiệm ngươi đảm nhiệm một cái nào đó chức vị. Mãng Cửu nói, bổ nhiệm bắt đầu chính là chiêu cáo thiên hạ, thiên đạo tán thành. Vân Dương cảm thấy nghi hoặc càng sâu, truy vấn, đã có tầng thứ nhất, vậy khẳng định có tầng thứ cao hơn đi, trong đó khác nhau lại là như thế nào? Có thể đi đến tầng thứ hai tu giả, liền thu được có thể trở thành Tam Đại Thiên Cung chi chủ, còn có thiên phạt thánh địa chi chủ tư cách. Đương nhiên, phân biệt quá trình dị thường gian khổ, nếu là sau khi tiến vào, không bị thừa nhận, liền sẽ bị khu trục đi ra, mà lại chỉ cần là bị khu trục đi ra tu giả, đời này kiếp này đều vô năng lần nữa tiến vào, nếu là nỗ lực vì đó, liền sẽ bị mẫn diệt đánh giết, thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Tiền bối liên tục nâng lên tư cách, có phải là hay không nói có được tư cách như vậy người không phải dừng một vị? Lại hoặc là nói không chỉ một người có được bị phân biệt tư cách đâu? Vân Dương tâm tư cỡ nào linh xảo, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, dần dần phân lột ra mình bị nhằm vào mấu chốt. Đúng vậy a, Tam Đại Thiên Cung đều nắm chắc tên người ứng cử, chờ đợi lấy vạn năm một lần tuyển bạt, hoặc là kế thừa thiên cung, hoặc là leo lên xưa nay chưa từng có tầng thứ ba. Mà ngươi, hiện tại danh vọng, công tích, không phải dừng tầng thứ nhất phân biệt, trực tiếp chính là có tư cách đi cạnh tranh tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba thí luyện. Thậm chí, lấy ngươi đối với huyền hoàng đại lục tạo thành chính diện ảnh hưởng, chỉ cần tu vi của ngươi đến, liền có lớn lao xác suất bị chí tôn thiên các tán thành. Một khi chí tôn thiên các tán thành, bổ nhiệm truyền khắp thiên hạ, vậy ngươi liền có thể tại trong một sớm một chiều biến thành Đông Cực Thiên Cung chi chủ, hoặc là Tây Thiên Thánh Cung chi chủ. Đây chính là có đại khí vận ra thân thiên đại chuyện tốt. Ngươi hiểu chưa? Bổ nhiệm xác lập đằng sau, nếu là lại có người nhằm vào ngươi, hoặc là trực tiếp ra tay với ngươi, nhẹ thì hao tổn tự thân khí vận, nặng thì thiên uy phản phệ chết. Nếu là đối ngươi người xuất thủ chính là cùng một xuất thân chi địa. tổn hại càng sâu. Kế thừa cung chủ vị trí người một khi bị bản cung người sát hại, toàn bộ thiên cung cũng đem tùy theo một đạo hủy diệt. Vân Dương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng lắm. Như vậy nói cách khác, những cái kia bị bồi dưỡng tam đại thiên cung hậu tuyển người nối nghiệp, mỗi một cái đều muốn giết ngươi, mà bọn hắn người ủng hộ cũng đều bởi vì lý do này mà giết ngươi. Diệt trừ ngươi cái này uy hiếp của ngươi thật sự là quá lớn. Ngươi là ván đã đóng thuyền, có thể đỉnh rơi một cái, tự nhiên cũng chính là tất cả mọi người ván đã đóng thuyền nhằm vào mục tiêu. Thậm chí người đến giết ngươi chưa chắc là chịu sai khiến, vẻn vẹn tại bọn hắn tự thân ý nguyện tự phát hành động, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền có thể minh bạch trong đó nguyên nhân. Nếu ta là những người kia tùy tùng, ta cũng sẽ giết ngươi. Bây giờ nhìn lại, người tiếp trưởng Đông Cực Thiên Cung xác suất là lớn nhất, nhưng chưa hẳn không thể nào là tiếp trưởng Tây Thiên Thánh Cung, thậm chí Bắc Hoang Ma Cung. Thân phận của ngươi là một cái người tự do, vô luận tiếp cái nào thiên cung cũng có thể. Nếu là ngươi thay thế bọn hắn đi theo người ứng cử, có gì khác là đem bọn hắn gần vạn năm bỏ ra, trong nháy mắt trở nên không có gì cả, lại không ý nghĩa. Mãng Cửu cười khổ một tiếng, nói đến nhà, cho dù là ngươi tiếp trưởng Thiên Phạt Thánh Địa, trong mắt của ta cũng không tính là thêm ra ngoài ý liệu, thậm chí là hợp tình lý. Trong dự liệu sự tình là cho nên tại ngươi đến trước đó, ta đã từng hỏi bọn hắn. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ngoặc kép, ta hỏi bọn hắn, nếu là Vân Dương tiếp trưởng Thiên Phạt Thánh Địa, bọn hắn có thể có bất kỳ ý tưởng gì ý nguyện. Mà đám gia hỏa này cho ta trả lời là, có thể tiếp nhận. Nhưng ở ta xem ra, bọn hắn đối với ngươi chấp trưởng Thiên Phạt Thánh Địa lại là rất chờ mong, để cho ta không biết lập trường của ta nên nói như thế nào, không biết làm tại sao. Vân Dương trong lòng đột nhiên nhưng dâng lên một dòng nước nóng phun trào toàn thân. Đây chính là nguyên nhân, rất đơn giản, rất đơn thuần nguyên nhân, không gì đáng trách. Nhân duyên tế hội. Mãng Cửu mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ở đâu có người ở đó có giang hồ, người chính là giang hồ, cho dù là tại cả nhân loại tồn vong điều kiện tiên quyết, loại này lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi tình huống, cũng vẫn là không cách nào tránh khỏi, tất nhiên xuất hiện. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, quả nhiên là nhân duyên tế hội, khó lường giang hồ, bất quá. Thúc đẩy nhân loại không ngừng tiến bộ, cũng chính là loại này tranh quyền đoạt lợi. Ta mặc dù rất cảm thấy áp lực, nhưng vẫn là có thể lý giải. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, chỉ bất quá, đang suy nghĩ qua lập trường đằng sau. Một khi đối mặt, nên giết vẫn là phải giết. Hiểu là một chuyện, đối địch lại là một chuyện khác. Mãng Cửu cười ha ha, tốt, câu nói này nói thật sự là tốt. Vân Dương ôn tồn lễ độ cười cười, nói, đường giang hồ vốn là sinh tử lộ, mặc kệ là vì cái gì, phàm là đến đây sinh tử nhất quyết, xét đến cùng vẫn như cũ là chuyện giang hồ, không có gì không thể nào tiếp thu được, không thể lý giải. Cuối cùng còn sống, chỉ có người thắng cùng chính nghĩa người, chết đi, chẳng phải là cái gì. Thắng làm vua, thua làm giặc, bất quá cũng chỉ như vậy. Mãng Cửu liên tục gật đầu, không tệ không tệ, chính là đúng vậy. Vân Dương đột nhiên nở nụ cười, nói, sau khi nghe xong tiền bối một ít lời, Vân Dương đáy lòng đột nhiên cảm giác trong suốt, khó trách ta rất nhiều thời điểm đều cảm thấy, tiếp xúc đến những này càng là cao tầng trưởng môn nhân, người cầm lái, cơ bản mỗi một cái đều có chút, ha ha, cười cười, cuối cùng không có ý tứ nói thêm gì đi nữa. Mãng Cửu cười ha ha, đều có chút nhảy thoát, làm người hiếm thấy, cả đám đều có chút nghe danh không bằng gặp mặt. nhân vật thiết lập sụp đổ cảm giác phải không? Vân Dương ngượng ngùng cười cười. Đây cũng là thiên tuyển giả. Mãng Cửu cười ha ha. Bọn hắn có thể làm tuyển, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì bọn hắn lão luyện thành thục, có lòng dạ sâu rộng, càng thêm không phải là tinh thông môn phái sự vụ, mạnh vì gạo, bảo vì tiền khéo léo. Vẻn vẹn tại Thương Thiên cho rằng, bọn hắn có thể dẫn đầu riêng phần mình thế lực, đi đến tốt hơn tiền đồ. Cho nên, đây cũng là thiên tuyển giả. Từ khi có Huyền Hoàng giới, thiên tuyển giả chưa bao giờ bỏ lỡ, cho nên mới có bây giờ rung động toàn bộ thiên hạ tam đại thiên cung. Thì ra là thế, đây mới là chân tướng. Vân Dương trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai ý cười, lẩm bẩm nói, nguyên lai là ta ngăn cản những cái kia, cái gọi là thiên tuyển giả con đường. Ha ha, ta có một câu lời nói thật, đáng tiếc bọn hắn sẽ không tin tưởng. Mãng Cửu hào hứng giạt rào nói, xin hỏi là cái gì lời nói thật? Lão hủ dám linh cao kiến. Vân Dương ánh mắt lộ ra sắc bén quang mang, thản nhiên nói, cao kiến nhưng không dám nhận. Bất quá nhất gia chi ngôn, lại là nguồn gốc từ phế phủ. Ta chỉ là muốn nói, liền chỉ là một cái thiên cung người cầm lái vị trí, ta cho tới bây giờ đều không có để ở trong mắt. Vân Dương câu nói này, nói đến bình dị, nhưng trong lòng lại là cuồng ngạo đến cực điểm. Mãng Cửu lại là không chút nào coi là ngang ngược, ngược lại một mặt đồng ý, nói, không sai, lấy tuổi của ngươi, tu vi của ngươi, còn có ngươi thực lực tiến cảnh cùng công tích những này đến luận. Chỉ là một cái thiên cung, ngươi không để trong mắt cũng hợp tình hợp lý. Ta muốn Đông Phương Hạo Nhiên đối với ngươi kỳ vọng, cũng nên khi cũng không chỉ tại kế thừa tòa nào thiên cung mới là. Hắn rất có thể là hy vọng để cho ngươi có thể bước lên Huyền Hoàng giới. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có người đã từng đặt chân qua Chí Tôn Thiên các tầng thứ ba. Vân Dương tâm địa lại là chấn động. Đông Phương Hạo Nhiên đối với mình con đường phía trước dĩ nhiên như thế xem trọng. Trong đầu nhớ lại tại Đông Cực Thiên Cung thời điểm cùng Đông Phương Hạo Nhiên chung đụng từng ly, từng tí, lại lập tức cảm giác lời ấy không giả. Đông Phương Hạo Nhiên rất có thể chính là nghĩ như vậy. Đằng sau một loạt động tác, càng là làm như vậy, vì mình tiến cảnh tu vi. Đây chính là một loại, chỉ cần mình cần, hắn đem Đông Cực Thiên Cung phá hủy cũng ở đây không tiếc, vi diệu cảm giác. Trên thực tế, Đông Phương Hạo Nhiên đối với ngươi coi trọng đã từng chuyên môn giải thích qua. Nhưng ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, những người khác căn bản sẽ không tin tưởng. Dù sao thiên cung chi chủ vị trí này, đã là bọn hắn có khả năng phán đoán cực hạn. Mãng Cửu mỉm cười, kỳ thật lại đâu chỉ là những người khác, liền xem như ba người chúng ta bên trong, cũng chưa chắc không có trong lòng còn có lo nghĩ người. Vân Dương ha ha cười nói, các tiền bối quá để mắt ta. Mãng Cửu cười nói, đó là hẳn là, hết thảy tất cả đều thuộc ngươi nên. Lúc trước, Đông Phương Hạo Nhiên phụ trách cứu chữa, cũng để cho ngươi cao hơn một tầng, càng không để ý thủ hạ ngăn cản, để cho ngươi cùng Đông Cực Thiên Cung rất nhiều cao thủ đối chiến. Ngoại trừ làm ngươi tu vi nâng cao một bước bên ngoài, chưa hẳn không để cho ngươi cùng những người kia gia tăng quen thuộc ý nghĩ. Mà ta vẫn luôn không hề lộ diện, vẻn vẹn tại ở chỗ này chờ ngươi, lại là vì ngươi giải hoặc mà thiết kế. Tại ta chỗ này có thể vì ngươi giải đáp tất cả nghi hoặc. Vân Dương chậm rãi gật đầu, tu vi đạt đến chúng ta đẳng cấp tồn tại, thói quen đem vấn đề hướng ác liệt nhất tình huống đi tưởng tượng. Ngươi đối với yêu tộc có thể không chút nào lưu thủ, ra tay ác độc vô tình, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ngươi tại đối mặt những này nhân tộc bại hoại thời điểm, lại sẽ như thế nào đâu? Có thể hay không tay chân bị gò bó đâu? Bọn hắn tại ngoại trừ nhằm vào ngươi chuyện này bên ngoài, dù sao cũng là từ đầu đến cuối vì nhân loại chiến đấu hết sức. Nói công tích chói lọi đều là nhẹ, tùy tiện một cái cũng đều là thực sự lao khổ công cao. Ngươi nếu là vì vậy mà trong lòng còn có cố kỵ, không thể hạ quyết tâm hạ sát thủ, khó tránh khỏi vì đó ngồi giấu bé chân kỳ. Tối hôm qua nhìn tận mắt biểu hiện đổi mới thành công, ta mới hạ, lại không có đổi mới ra ngoài. Chuyện như thế năm nay đã phát sinh 7-8 lần, trước kia chưa từng phát sinh qua, sẽ chỉ đổi mới lặp lại. Hiện tại thế mà lại có bực này quái tai. Buổi chiều còn có dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.